Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1077, cuối cùng gặp. Canh năm, yên tâm, không có tin tức xấu. Tiêu Kỳ điểm nhẹ trán. Bọn hắn đều rút về quốc công phủ. An Vương dự tính đang suy nghĩ chủ ý. Sở Ly giận tái mặt đến. Nghĩ đến An Vương, hắn liền sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Mong muốn hiện tại liền đi làm thịt hắn. Đối thiên thần lực ngày càng nhiều khát vọng. Chỉ cần thôn phệ thiên thần lực, hắn liền lập tức lên đường đi làm thịt An Vương. Vương phủ bên trong sẽ có tin tức truyền tới. Tiêu Kỳ nói, hắn có cái gì dị động, đều có thể biết. Sở Ly nhẹ gật đầu. Hắn trong phủ có không ít tai mắt, không cần cố ý đi căn dặn. Có tin tức gì khẳng định sẽ nghĩ biện pháp truyền tới. Để Tiêu Kỳ biết rõ. Tiêu Kỳ nói, ngươi tiến triển làm sao? Coi như thuận lợi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn vào bên trong lăng bắt đầu. Xuôi gió xuôi nước, địa tạng chuyển luân kinh có thể chuyển hóa khí thế. Hắn thậm chí đang nghĩ, có thể hay không đem này khí thế trực tiếp chuyển hóa bị thiên ma công thu nạp. Kể từ đó lời nói, thiên ma công tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc ý nghĩ mỹ diệu, thực hiện lên tới lại muôn vàn khó khăn. Địa tạng chuyển luân kinh hỏa hầu còn thấp, còn không có biện pháp chuyển hóa làm ngày ma kính. Chỉ có thể trở thành tuyệt vân thần công nội lực. Này tuyệt vân thần công nội lực cùng bình thường tuyệt vân thần công nội lực lại khác. Hắn tại phía trong lăng chuyển hóa mà ra nội lực, có thể không đếm xỉa thanh đồng đại môn trấn áp, không bị suy yếu. Kể từ đó, lại là để hắn tại phía trong lăng tu vi xa so với bình thường cao. Kéo ngắn cùng xung quanh phía trong lăng hộ vệ chênh lệch. Tiêu Kỳ nhìn xem hắn, yếu ớt thở dài một hơi. Sở Ly cười nói, không sao, mệnh ta lớn. Hắn biết rõ Tiêu Kỳ là gì thở dài. Là vì chính mình lo lắng. Dù sao cùng thiên thần cao thủ đối đầu, cùng tự sát không khác. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt thanh u, để Sở Ly mềm lòng, mong muốn thay đổi chủ ý, không còn bốc lên này nguy hiểm tính mạng. Yên tâm cùng Tiêu Kỳ dài mái hiên tư thủ, hắn bận bịu đề trấn tinh thần, bài trừ tâm tư như vậy, tiếp tục suy tư làm sao tiến thêm một bước. Lúc sáng sớm, Sở Ly trở lại bên ngoài lăng ngự hoa viên. Chính mình thủy tạ đã quét dọn được không nhuốm bụi trần. Sáng sủa sạch sẽ, cắm mấy bình hoa tươi. Có một phen đặc biệt thanh nhã hợp lòng người vẻ đẹp. Đệm chăn ga giường loại hình đều đổi thành mới. Trong phòng tung bay nhàn nhạt đàn hương. Nghe ngóng tâm thần yên lặng. Thế nào Tiểu Lục, còn hài lòng. Triệu Huyền chỉ thủy tạ. Sở Ly tại thủy tạ phía trong đi hai cái đi về. Tán thán nói, không sai không sai, đa tạ Triệu lão. Triệu Huyền nói, lui về phía sau, nơi này liền thuộc về ngươi. Này một mảnh hồ cũng thuộc về ngươi. Trong hồ có cá, những này cá đều là dị chủng. Bên ngoài là gặp không ở, ngon dị thường, hơn nữa huyết khí cường tráng nhiều. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Sở Ly bật cười nói, này trong hồ cá nên dùng để thưởng thức a. Ha ha, Triệu Huyền cười to nói. Thưởng thức cũng có thể, câu lấy ăn cũng có thể. Sở Ly lắc đầu, đây cũng quá sát phong cảnh. Nhìn lại Tiểu Lục ngươi vẫn là người tao nhã. Tốt a, từ ngươi, Triệu Huyền cười nói. Ta là nhìn xem rất muốn ăn. Sở Ly cười lắc đầu. Triệu Huyền nói với hắn cười vài câu, mang lấy vào phía trong lăng. Sau đó trở về nghị sự phòng. Nghị sự trong phòng chỉ có khô gầy lão giả chậm chậm trấn sơn tại. Nhìn thấy Sở Ly cùng Triệu Huyền tới, vẫy tay, Tiểu Lục, ngươi là tân nhân, liền theo kính thiên các bắt đầu đi. Trước theo đời thứ hai tiên hoàng nội điện bắt đầu trực luân phiên. Là, đa tạ từ lão. Sở Ly ôm quyền, chậm chậm trấn sơn lắc đầu cười nói, ngươi nếu là nhịn không được, liền từ từ sẽ đến, ngày ngày đến, chớ liên tục thủ trị, ta xem trước một chút lại nói. Ân, cũng tốt, ngươi địa tạng chuyển luân kinh rất huyền diệu, dự tính có thể chịu đựng được. Vâng, lão Triệu, ngươi đưa hắn tới đi. Được rồi, Triệu Huyền cười ha hả ứng với một tiếng. Hai người ra nghị sự phòng đại điện. Đi ra hơn 10 dặm đường, đi tới góc tây bắc một tòa khoáng đạt trong đại viện. Đại viện chia làm 3 mặt tiền. Triệu Huyền mang lấy hắn vào thứ 3 tiến viện tử, tới đến một trong đó chính điện phía trước. Nơi này chính là đời thứ 2 tiên hoàng linh điện. Ở đời thứ 2 tiên hoàng bất hủ kim thân. Sở Ly tả hữu nhìn một chút, phát hiện xung quanh không có gì thủ vệ. Triệu Huyền nói, mỗi gian phòng điện phía trong đều có 2 cái thủ vệ. Vậy này ở giữa điện phía trong, nhỏ hồ đã trong điện, ngươi cùng hắn cùng một chỗ. Triệu Huyền mỉm cười nói, hắn tuy nói thích sĩ diện, người bất hoại, ngươi trời sinh tính cũng không xấu. Các ngươi có thể hào hào chung đụng, tương lai biết một mực tụ cùng một chỗ thủ trị. Đúng, Sở Ly ôm một cái quyền. Triệu Huyền cất giọng nói, nhỏ hồ, cửa điện bị kéo lên. Hồ Phi Tinh bước ra đại điện bên ngoài, ôm quyền cười nói, Triệu lão, cấp ngươi đưa đồng bạn tới. Triệu Huyền chỉ Sở Ly, các ngươi cùng một chỗ thủ trị, ngươi chiếu cố một lần hắn, chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu lão ngươi quá khách khí, ta sao có thể chiếu cố hắn, là hắn chiếu cố ta mới đúng. Hồ Phi Tinh cười nói, luận võ công ta cũng không như Tiểu Lục, lại chua chua. Triệu Huyền chỉ hắn nói, Tiểu Lục mới đến, gì đó cũng không hiểu. Một chút quy của ngươi vẫn là phải dạy một chút, miễn cho xông ra mầm tai vạ. Rõ ràng, Hồ Phi Tinh cười nói, Triệu lão yên tâm đi. Triệu Huyền nhìn một chút Sở Ly, hất một cái phất trần phiêu phiêu mà đi. Chúng ta đi vào đi. Hồ Phi Tinh quan sát một cái Sở Ly, cười híp mắt nói, sau khi đi vào gì đó cũng chớ nói, cũng chớ làm, ngồi liền tốt. Sở Ly ôm một cái quyền, theo hắn bước vào đại điện. Hắn có thể cảm giác được Hồ Phi Tinh không có ngày hôm qua phòng bị cùng địch ý. Hắn tuy xuống Hồ Phi Tinh mặt mũi, nhưng cùng lúc bại 2 người cao thủ, Hồ Phi Tinh ngược lại không mất mặt. Tiến đại điện, quanh người hắn siết chặt, lúc trước sơ tiến phía trong lăng cảm giác tái khởi, phảng phất đưa thân vào cuộn trào mãnh liệt nộ lãng bên trong, lại như thân phụ đại sơn. Quanh thân tựa hồ tại chi chi rung động, xương cốt muốn nứt, huyết sao sao toái. Hồ Phi Tinh nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn, gặp hắn lộ ra dị dạng, cười híp mắt nói, những tòa đại điện này đều bố trí trận pháp, áp chế thiên thần chi uy tràn ngập, cho nên điện bên ngoài cùng điện phía trong là hoàn toàn khác biệt. Ngươi ở bên ngoài có thể chống nổi 3 ngày, nơi này ngươi một ngày cũng không chịu đựng được. Sở Ly cau mày nói, kia hồ tiền bối ngươi có thể nào chống nổi tới. Luận bàn tu vi sâu, Hồ Phi Tinh tại phía trong lăng còn không bằng hắn. Xa không bằng vận chuyển tuyệt vân thần công hắn. Theo lý thuyết cũng không chịu đựng được. Không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Hồ Phi Tinh thở dài một hơi nói, từng chút mài giũa, biết chống càng ngày càng lâu. Này mặc dù thống khổ, lại có thể kích phát tiềm lực của ngươi, tăng tốc tu hành tốc độ, chính như mặt ngươi đối thiên thần cao thủ áp bách, ra sức dẫy dụa bên dưới, cuối cùng càng ngày càng cường đại. Sở Ly nói, thì ra là thế. Hắn ngửa đầu nhìn xem phía trước vị kia sinh động như thật gầy gò lão giả. Đại điện trên bậc thang bày biện một cái bồ đoàn, bồ đoàn bên trên ngồi một cái thân mặc minh hoàng quần áo gầy gò lão giả. Lúc tuổi còn trẻ nhất định là vị mỹ nam tử, thần thái phiêu giật bất quần, nho nhã bất phàm. Hắn đóng hai mắt, không nhúc nhích ngồi tại bồ đoàn bên trên, quanh thân tản ra hạo đãng uy nghi, để người không nhịn được muốn cúng bái, cảm giác tự thân như sâu kiến. Vị này liền là đời thứ 2 tiên hoàng bất diệt kim thân. Sở Ly chỉ vào ngoài 20 trượng bậc thang. Đúng vậy, Hồ Phi Tinh nói, có phải hay không ngoài ý muốn? Sở Ly gật gật đầu. Hồ Phi Tinh nói, ta vào bên trong lăng phía trước, cũng coi là bất diệt kim thân, hẳn là quang hoa chớp động. Hiện tại xem ra, lại là như người bình thường không khác. Sở Ly nói, thật là lợi hại uy thế. Đây coi là cái gì? Hồ Phi Tinh khẽ nói, đây là đời thứ 2 tiên hoàng. Đã có 1000 năm, tiên hoàng uy thế so cái này nặng 10 lần. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.